Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, luôn có người muốn thử xem. Tham dự Triệu Tống Vương triều sự tình. Nghe được Điền Phong đề nghị, Viên Thiệu cười khổ lắc đầu. Cũng không phải hắn không muốn, mà là thật không có tư cách đi tham dự chuyện này. Trên danh nghĩa, dưới trướng có Lý Nguyên Bá, La Thành, Tần Quỳnh, Quất Chỉ, Kính Đức, nhưng trên thực tế những người này là thế nào tới, hắn trong lòng nhất quá là rõ ràng. Người ta chính là vì Trường An mà tới. Về phần cầm xuống Trường An về sau động tác hắn nói căn bản không tính. Cuối cùng còn muốn nghe Lý Đường Vương triều chỉ thị. Lúc này, tựa hồ cảm nhận được Viên Thiệu tâm tư, lại quay người, Điền Phong nhìn một chút đại điện đều là người một nhà. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hồi bẩm chúa công, thần còn có một câu không biết có nên nói hay không. Viên Thiệu nhẹ gật đầu, chúa công, Triệu Tống Vương triều đã cùng cái kia Tiêu Giao phái thành không chết không thôi tư thế. Hiện tại Ngọa Hổ thành người cũng trôi qua, ngài không cảm thấy đây chính là chúng ta thoát ly Lý Đường Vương triều cơ hội tốt. Nói nơi này thời điểm, Điền Phong có chút cẩn thận nhìn phía sau. Nhiều năm qua, bọn hắn thật đã chịu đủ Lý Đường Vương triều đám người kia. Mỗi lần tới đều là di khí sai sử, không chút nào đem bọn hắn những này đại hán lão nhân để vào mắt. Muốn làm sao sai sử liền làm sao sai sử. Đã hiện tại có cơ hội, còn không bằng lặng lẽ rút khỏi đi. Về phần Lý Đường Vương triều nhân ái chơi như thế nào chơi như thế nào. Nắm chắc đại A, sau một lát, Viên Thiệu có chút động tâm. Thời gian dài như vậy cũng đã nhìn ra, đại hán trên vùng đất này thế lực càng ngày càng mạnh. Đã không phải là hắn có thể chơi chuyển. Vô luận là Đồng Trác vẫn là Ngọa Hổ thành những này đỉnh cấp thế lực. Thậm chí liền ngay cả Tào Tháo, Lưu Bị mấy người cũng mạnh hơn hắn. Hồi bẩm chúa công, chỉ cần có thể tiến vào Triệu Tống Vương triều cảnh nội, tất cả đều dễ nói chuyện, chí ít địa bàn khẳng định sẽ so Ký Châu lớn rất nhiều. Điền Phong ánh mắt sáng rực, chỉ là Tiêu Giao phái động tác của mình, hắn còn không dám có dạng này ý nghĩ, nhưng bây giờ Ngọa Hổ thành tứ đại mãnh tướng đều đi qua. Bọn hắn chính là kiềm chế lại Triệu Tống Vương triều mạnh nhất binh lực. Cho ta ngẫm lại, cho ta suy nghĩ lại một chút. Nghe được nơi này, Viên Thiệu rốt cục bước đi thong thả lên bước chân. Điền Phong câu nói sau cùng thật đả động hắn. Không nói Viên Thiệu bên này như thế nào, lại nói Triệu Tống Vương triều kinh thành, thành nam 30 dặm, ngươi nói là cái gì? Chân mật bị người sớm mang đi, chỉ từ trong thiên lao cứu ra Lý Tồn Hiếu. Nghe được thám tử tin tức truyền đến Văn Hảo, nhướng mày, sát khí lập tức hiển hiện. Sớm tại thả ra đồ thành tin tức thời điểm, hắn đã bí mật phái vào gần ngàn tên Tiêu Giao phái đệ tử. Vốn cho rằng có thể rất dễ dàng đem hai người này mang ra. Kết quả lại là, chúa công, lúc ấy hai chúng ta nhóm nhân mã đồng thời bắt đầu hành động. Kết quả cuối cùng chỉ thấy được Lý Tồn Hiếu tướng quân. Lại là không có nhìn thấy chân gia đại tiểu thư. Mật thám đem mình mang về tin tức lần nữa nói một lần. Các ngươi đi thời điểm có không nhìn thấy cái khác chân gia người? Văn Hảo nhéo nhéo mi tâm. Chân gia những người kia bị giam tại một cái khác địa phương. Bọn hắn đều tại. Kia nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ là Tống Nhân Tông? Tự nói về sau, Văn Hảo khẽ lắc đầu, phủ định mình ý nghĩ. Đối với Tống Nhân Tông đến nói, Hoàng Cung mới là an toàn nhất địa phương, liền xem như vì áp chế hắn, cũng sẽ đem chân mật giấu ở trong thâm cung, mà không phải, như vậy đến cùng là ai làm? Báo, Gia Cát trưởng lão cầu kiến, ngay tại Văn Hảo không hiểu thời điểm. Một vị Tiêu Giao phái đệ tử vội vội vàng vàng chạy tới. Gia Cát tới, nghe được đệ tử lời nói, Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái, lập tức quay người, chân mật chuyện này quá mức kỳ quặc. Gia Cát Lượng tới đúng lúc, có hắn tại cũng có thể giúp đỡ phân tích phân tích. Bất quá trước khi đi, Văn Hạo lại dặn dò một câu, Lý Tồn Hiếu tướng quân ở đâu cái địa phương? Ta muốn cùng Gia Cát tiên sinh đợi chút nữa cùng đi gặp hắn. Vâng, chúa công, ta cái này đi đem hắn mang tới. Nhưng mà, ngay tại Văn Hạo đạt được chân mật bị người sớm mang đi tin tức lúc, Triệu Tống Vương triều ngoài trăm dặm một tòa cực kỳ bí ẩn trước sơn động. Ngồi xổm tầm 10 con chưa từng thấy qua võ thú, trong đó còn có mấy cái là nhị giai võ thú. Nhìn 10 phần uy vũ, người bình thường căn bản gần không đến trước người. Cái này lúc, trong sơn động truyền đến hai đạo âm chắc chắc thanh âm. Một giọng nói nam, một đạo giọng nữ, hóa tốt không có, khởi bẩm đại nhân, đã hóa tốt, quay tới để ta xem một chút. Hả, không tệ, không tệ, quả nhiên giống nhau như đúc. Đa tạ đại nhân khích lệ. Bất quá ngài lại nhìn kỹ một chút, tên kia tựa hồ khó đối phó. Ta lại nhìn một cái. Một lát sau, giọng nam vang lên lần nữa. Hẳn là không vấn đề gì. Ngươi có thể đi. Vâng, đại nhân, chờ một chút. Lần này ngươi mục đích là đem thác nước này triệt để cho ta trộn lẫn. Ta muốn để cái này tiên võ đại lục càng loạn càng tốt. Biết sao, đại nhân. Ngài yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều không phải vấn đề. Đối nàng làm sao bây giờ? Nàng ta muốn mang về tổng đàn, nói không chừng về sau còn có đại dụng. Câu nói này sau khi nói xong, sơn động dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Đây hết thảy tiến hành cực kỳ bí ẩn. Căn bản không có người biết nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một đám người áo đen từ trong sơn động đi ra, trong đó một vị trên thân còn đeo một cái tuyệt mỹ nữ tử. Ngươi đi đi. Vâng, đại nhân, nhận được mệnh lệnh về sau. Một vị người áo đen đằng không mà lên, thẳng tắp chạy về phía Triệu Tống Hoàng cung phương hướng, mà còn lại người áo đen nhẹ gật đầu về sau, lật trên thân những cái kia nhị giai võ thú. Ba vọt hai vọt liền biến mất tại đỉnh núi một bên khác. Lời nói biểu hai bên, đảo mắt đã là nửa ngày về sau. Triệu Tống Vương triều, kinh thành Hoàng cung, Tống Nhân Tông nhìn xem trước mặt từng đạo mật tín, sắc mặt rốt cục so trước đó tốt một chút. Đại tướng Địch Thanh mang theo 60 vạn đại quân sẽ ở 20 ngày sau đó đến kinh thành. Đại tướng Hồ Diên Tán mang 50 vạn đại quân sẽ ở sau 30 ngày đến kinh thành. Đại tướng Dương Nghiệp mang 50 vạn đại quân tại sau 30 ngày đến kinh thành. Tuy nói Triệu Tống Vương triều vũ lực yếu đuối, nhưng mãnh tướng vẫn là có một chút, chỉ bất quá tại nhân số bên trên so cái khác vương triều ít mà thôi. Bệ hạ, chúng ta chỉ cần lại kiên trì 20 ngày. Chờ Địch Thanh đại tướng quân một đạo, chính là kia Tiêu Giao phái Lâm Viễn Tử Kỳ. Một đạo tiếp lấy một đạo tin tức, để trong đại điện cái khác văn thần cũng dấy lên một chút hy vọng. Bọn hắn là trở về, thế nhưng là Trẫm Giang Sơn lại có ai đến thủ đâu. Nghe được đại thần lời nói, Tống Nhân Tông thở dài một tiếng, giờ này khắc này hắn rốt cục hối hận. Nếu là lúc trước hắn ngăn cản Bàng Thái Sư cùng Lý Tồn Hiếu tranh đấu tốt biết bao nhiêu. Lại hoặc là hắn kiên trì cùng Vương Diên Linh chờ đợi Lâm Viễn cũng được. Nhưng cuối cùng hắn hết lần này tới lần khác bị Bàng Thái Sư cho mang theo tiết tấu. Lúc này, vì giải quyết kinh thành chi vây, tứ phương thủ tướng toàn bộ rút về. Nhưng như thế vừa đến, Triệu Tống Vương triều vạn dặm Giang Sơn đem triệt để cho còn lại Vương triều buông ra. Thậm chí Tống Nhân Tông còn có cái lo lắng, đó chính là những này trấn thủ biên cương đại quân vạn nhất đuổi không trở lại làm sao bây giờ. Báo, khởi bẩm bệ hạ, tin tức tốt, chúng ta hậu viện phát hiện thụ thương chân mật, Ngay tại Tống Nhân Tông suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một lão công công hấp tấp chạy tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.